LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002, chương 1002, tiểu tử kia chân thần. Nữ vương mà nói đi qua phiên dịch miệng lật sau khi đi ra. Ở đây những người này toàn bộ đều bị kinh sợ trợn mắt hốc mồm. Trong lòng tự nhủ trà này lá thật tốt như vậy uống. Có thể làm cho bệnh nặng nữ vương trực tiếp tán thưởng thành cái dạng này. Nữ vương, ngươi tốt nhất lại nghỉ ngơi một hồi. Chờ ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ về sau. Thân thể liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Tô Minh lại đối nữ vương nói một câu. Cái này tinh thần lực lượng coi như lại thần kỳ. Cũng không có khả năng lập tức liền để bệnh nặng nữ vương hoàn toàn khôi phục. Nghỉ ngơi mấy giờ về sau. Đoán chừng liền có thể khôi phục không sai biệt lắm. Tốt, đa tạ ngươi. Ta vừa vặn lại khốn. Nữ vương lộ ra một cái phi thường yêu nhã mỉm cười. Xác thực uống cái này chén trà về sau. Nữ vương cảm giác thân thể ở ấm áp về sau. Lại có loại cảm giác mệt mỏi cảm giác. Vừa nghe nói nữ vương muốn nghỉ ngơi. Ai còn dám tiếp tục không thức thời đợi ở chỗ này. Đều không đám người nhà hạ lệnh trục khách. Tô Minh đám người bọn họ liền rời đi. Người trẻ tuổi, liền bộ dạng như vậy liền có thể sao? Ra nữ vương phòng ngủ về sau. Ngô Chính Lâm nhịn không được hỏi một chút. Mặc dù vừa rồi nữ vương biểu hiện vẫn là để người hơi kinh ngạc. Thế nhưng là trước mắt cũng không có nhìn ra cái gì xác thực hiệu quả tới. Nói là một ly trà là có thể đem nữ vương bệnh chứng này chữa lành. Ngô Chính Lâm vẫn là cảm giác không tin. Không chỉ là Ngô Chính Lâm, những chuyên gia khác cũng đều không có chút nào tin. Cái này nói rõ liền là ở vô nghĩa. Căn bản liền không nhìn ra hiệu quả tới. Xác thực đã có thể. Tô Minh gật gật đầu. Phi thường khẳng định nói ra. Chỉ bất quá hiệu quả tạm thời không có nhanh như vậy. Chờ nữ vương tỉnh về sau. Các ngươi lại đối với nàng tiến hành một chút kiểm tra. Hẳn là liền biết có hay không hiệu quả. Lăng lão, Lưu lão, đã giải quyết, chúng ta đi thôi, trở về chờ đợi tin tức tốt. Tô Minh lập tức đúng hai vị lão nhân nhà nói ra. Hiện tại Tô Minh nên làm sự tình đều đã làm tốt. Dù sao hắn là không nguyện ý ở chỗ này tiếp tục đợi. Những chuyên gia tổ này người, liền phảng phất Tô Minh đem nhà bọn họ hoàng hoa khuê nữ cho cướp đi. Đúng Tô Minh tràn đầy cũng là địch ý. Tô Minh cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Ra cái này trại an dưỡng về sau. Lăng lão nhịn không được hỏi. Tô Minh, người xác định đã có thể chứ? Uống một chén trà cái kia nữ vương liền khôi phục. Vừa rồi lăng lão vẫn tại chịu đựng. Nói thật lăng lão chính mình nội tâm cũng là có chút không xác định. Luôn cảm giác Tô Minh phương pháp này. Nhìn tựa hồ có chút mơ hồ. Ngược lại là Lưu lão tùy tiện. Căn bản liền không lo lắng những vật này. Nói thẳng, ngươi làm sao cũng cùng đám phế vật kia lằng nhà lằng nhằng. Tô Minh đều nói không có vấn đề. Vậy khẳng định liền không có vấn đề nha. Tô Minh cười một chút. Rõ ràng lăng lão lo lắng là có đạo lý. Thế là liền đúng lăng lão nói ra. Yên tâm đi lăng lão. Xác định không có vấn đề. Liền nữ vương tỉnh ngủ về sau. Đoán chừng liền có tin tức tốt truyền tới. Nói đùa vừa rồi cái kia trong chén trà ẩn chứa tinh thần lực lượng. Cho dù là đến ung thư thời kỳ quấy nhanh không được người. Uống hết về sau liền có thể trực tiếp cứu trở về. Đừng nói là nữ vương loại tình huống này. Được, vậy chúng ta liền trở về chờ tin tức đi. Lăng lão gật gật đầu. Tô Minh là cái đáng tin cậy người, lăng lão rất rõ ràng. Gặp Tô Minh chắc chắn như thế, lăng lão cũng liền buông lỏng một hơi. Mà lúc này ở Bảo Sơn trong viện dưỡng lão, Tô Minh sau khi đi, những chuyên gia tổ này các thành viên tụ tập cùng một chỗ. Có người mở miệng nói ra, lão Ngô, người nói, tiểu tử kia trà, thật có hiệu quả sao? Hừ, chỉ gặp Ngô Chính Lâm lạnh hừ một tiếng, nói ra, nào có cái gì chữa khỏi trăm bệnh trà. Tiểu tử kia bất quá tùy tiện tìm cái biện pháp đến lừa gạt hai vị lão nhân nhà mà thôi. Nếu như không phải nhìn lăng người quá quen bên trên, ta mới sẽ không để hắn làm loạn đây. Ngô Chính Lâm, câu nói này đại biểu đại đa số người lúc này ý nghĩ, một ly trà là có thể trị bệnh. Cái này hoàn toàn là không thể nào. Lập tức có người liền nói ra, vậy chúng ta cũng đừng chậm trễ thời gian. Cái này buổi sáng đã chậm trễ không thiếu thời gian. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian nghiên cứu đi. Lưu cho chúng ta thời gian thật không có nhiều. Buổi chiều kinh thành thời gian ước chừng hơn 6 giờ thời điểm, bóng đêm đã hàng lâm Thần Châu mặt đất. Bảo Sơn trại an dưỡng những chuyên gia này một cái so một cái eo hẹp. Tuy nói bọn hắn đúng Tô Minh thái độ đều không được tốt lắm. Bất quá không thể phủ nhận là những người này kính nghiệp tinh thần vẫn là đáng kính nể. Không biết ngày đêm, mất ăn mất ngủ đang nghiên cứu nữ vương bệnh tình. Đúng vào lúc này, một cái thân mặc áo khoác trắng người đi tới. Mở miệng nói ra, Ngô chuyên gia, nữ vương đã tỉnh lại. Cổ Anh quốc đế quốc bên kia y sinh nói, nữ vương đốt đã lui. Cái gì? Không chỉ là Ngô Chính Lâm, cái khác hơn 20 người chuyên gia. Nghe xong lời này cũng đều sửng sốt. Nữ vương sốt nhẹ một mực kéo dài. Hôm nay làm sao bất thình lình liền lui. Ngô Chính Lâm lập tức liền ngồi không yên. Tin tức là thật hay không? Đúng là dạng này. Nữ vương chữa bệnh đoàn đội người phụ trách tự mình nói với ta. Cái kia mặc áo choàng trắng ra hỏa lúc này lại mở miệng nói ra. Vậy chúng ta mau chóng tới nhìn xem. Ngô Chính Lâm đâu còn có thể bình tĩnh ngồi ở chỗ này nghiên cứu. Lúc này trong đầu hắn không ngừng hiển hiện Tô Minh lúc rời đi đợi. Lưu lại mà nói, một đám người đi tới nữ vương phòng ngủ nơi này. Kết quả nhất sau khi đi vào, những người này lần nữa sửng sốt. Bởi vì bọn hắn trông thấy, dáng dấp vậy mà tại ăn cái gì? Ăn là một chút cây ngô rán cùng salad loại hình. Đều là người ngoại quốc bên kia ăn đồ ăn. Cũng không có quá đầy mỡ đồ vật. Cũng là một chút dễ dàng tiêu hóa. Nhưng là cái này đã đầy đủ để cho người ta kinh ngạc. Bởi vì nữ vương mấy ngày nay đều không có ăn cái gì. Căn bản liền ăn không trôi. Tiêu hóa công năng hỗn loạn để cho nàng không có bất kỳ cái gì khẩu vị. Mà bây giờ đã bắt đầu ăn cái gì? Cái này sao có thể? Hả? Thân ái Ngô, thật sự là rất cảm tạ các ngươi. Nữ vương thân thể hiện tại đã khôi phục bình thường. Lúc này anh quốc đế quốc bên kia chữa bệnh đoàn đội người phụ trách đi tới, cho Ngô Chính Lâm một cái to lớn ôm. Nữ vương thân thể khôi phục khỏe mạnh. Tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Lúc này mỗi người tâm tình đều phi thường tốt. Ngô Chính Lâm bị cái này nhiệt tình ôm cho làm cho có chút mộng bức. Trong lòng tự nhủ, ta chuyện gì đều không làm, người cảm ơn ta làm gì? Mặc dù nữ vương thân thể nhìn đã thật nhiều, bất quá chuyên nghiệp tính vẫn là để Ngô Chính Lâm không dám xem thường. Ngô Chính Lâm câu thông nói, một lát nữa đợi nữ vương sau khi ăn cơm xong, chúng ta cần đối với nàng tiến hành một cái toàn diện kiểm tra. Trại an dưỡng bên này thiết bị quá tiên tiến, hơn nữa nhiều chuyên gia như vậy đồng thời hợp tác, hiệu suất tự nhiên rất cao. Mấy mươi phút công phu, các loại số liệu liền toàn bộ đi ra. Ngô Chính Lâm trong tay cầm các loại tư liệu số liệu, mặt mũi tràn đầy rung động, cả người thậm chí nhìn có chút thất thần, không dám tin tưởng tự lẩm bẩm, tiểu tử kia chân thần, thứ 46 càng, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.